Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2671, trước hết giết hắn, nếm thử tươi. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn vào ở quán rượu ngày đầu tiên Thiên Diệt Thành, chính là tao động đầu tiên. Trục Lộc Dòng binh đoàn 50000 nhân mã, tất cả đều trở về, toàn bộ tụ tập ở Thiên Diệt Thành bên trong, chỉ vì tìm Tô Hàn. Phủ Thành Chủ, cùng Trục Lộc Dòng binh đoàn cấu kết với nhau làm việc xấu. Phong tỏa tất cả truyền tống trận về sau, lại là phái ra tận khả năng phái ra thủ vệ, tại tìm kiếm Thiên Diệt Thành mỗi một cái góc. Thậm chí, lui tới tại Thiên Diệt Thành rất nhiều tu sĩ, đều sẽ bị lập tức ngăn lại, từng cái kiểm tra. Mà lại, Thiên Diệt Thành Đông Tây Nam Bắc 4 tòa cửa thành, tất cả đều sắp đặt Trục Lộc Dòng binh đoàn trú điểm, bất kỳ người nào, đều không được tự tiện tiến vào, hoặc là tự tiện rời đi. Như những cái kia sau lưng không có quá đại thế lực quán rượu, khách sạn, cũng hoặc là địa phương khác, đều đang đợi lấy, bị phủ thành chủ, hoặc là Trục Lộc Dòng binh đoàn dò xét. Trong lúc nhất thời, này lớn như vậy Thiên Diệt Thành, dư luận xôn xao. Cho dù là Ngô Lăng phát xuống lệnh truy sát thời điểm, Thiên Diệt Thành đều không có động tĩnh lớn như vậy. Có vẻ như tại đây Thiên Diệt Thành bên trong, Trục Lộc Dòng binh đoàn mới là lão đại, mà phủ thành chủ chỉ có thể xếp hạng lão nhị một dạng. Chỉ có thể nói, cường long ép không qua địa đầu xa. Trục Lộc Dòng binh đoàn, tại Thiên Diệt Thành vùng này, hoàn toàn chính xác là địa đầu xa. Mà tại bọn hắn tìm kiếm Tô Hàn thời điểm, có một tin tức, lại là không biết từ nơi nào, lặng yên không tiếng động truyền ra. Hết thảy cùng việc này không quan trọng người, lập tức rời đi Thiên Diệt Thành. Bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Làm tin tức này truyền lúc đi ra, rất nhiều người đều tưởng rằng phủ thành chủ, hoặc là Trục Lộc Dòng binh đoàn dài. Dù sao, các hàn đầu người, có thể là giá trị 100 vạn tiên tinh đâu. Như Trục Lộc Dòng binh đoàn này loại bá đạo địa đầu xa, lại làm sao có thể khiến người khác nhanh chân đến trước. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, chính mình đoán sai. Bởi vì tại tin tức này truyền lúc đi ra, Ngân Nguyệt Lâu, Kim Sơn Các, Tinh Linh Cửa Hàng, Ngân Hà Điện loại địa phương này, toàn bộ cũng bắt đầu rút lui. Phải biết, chúng nó sau lưng chỗ đứng yên, đều là trung đẳng tinh vực bên trong, thế lực lớn nhất một trong A, chỉ dựa vào một cái Trục Lộc Dòng binh đoàn, liền có thể để bọn hắn nói đi là đi. Đơn giản hài hước, 10 cái Trục Lộc Dòng binh đoàn, lại thêm 10 vị thành chủ phủ, đều khó có khả năng. Đến cùng là ai truyền ra tin tức, đến ngày thứ 2 thời điểm, đều không có người biết rõ. Tất cả mọi người là cảm thấy, thời khắc này Thiên Diệt Thành, mưa gió nổi lên. Đương nhiên, phần lớn người, vẫn là có chút suy đoán, cái kia chính là Tô Hàn. Trục Lộc Dòng binh đoàn đã chính miệng chứng kiến, Tô Hàn liền tại Thiên Diệt Thành bên trong, nếu không phải Trục Lộc Dòng binh đoàn giải tin tức, vậy trừ Tô Hàn bên ngoài, còn có thể là ai? Hàng loạt người, bắt đầu hướng phía Thiên Diệt Thành bên ngoài rút lui. Nhưng vẫn là có rất nhiều. Tựa hồ đối với tin tức này cũng không tin, cũng không để ý. Ngày thứ 2 thời điểm, Thiên Diệt Thành trước kia náo nhiệt tình cảnh, có vẻ hơi tiêu điều. Vốn là đường phố phồn hoa bên trên, giờ phút này lại là có chút thanh lãnh. Mặc dù còn có tiểu thương bày quầy bán hàng, nhưng so với trước thiếu đi quá nhiều. Như Ngân Nguyệt Lâu, Kim Sơn các những địa phương này, thật đã triệt để rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm người làm ăn. Bọn hắn vô cùng khôn khéo, biết Tô Hàn lời nói không ngoa, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ náo ra này loại động tĩnh. Thiên Diệt Thành, ngày sau có khả năng xây lại, bọn hắn cũng có thể trở lại, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Nhưng nếu một mực muốn chết ở lại nơi đó, cái kia chỉ sợ cũng muốn mất mạng. Trục Lộc Dòng binh đoàn cùng phủ thành chủ, vẫn như cũ còn tại đối lui tới tu sĩ, từng cái tiến hành loại bỏ. Tựa hồ bởi vì nhân số giảm bớt, cũng đưa đến bọn hắn loại bỏ tốc độ tăng tốc, đối với khóa chặt mục tiêu, có càng lớn chỗ tốt. Ngày thứ 3, hoàng hôn, rất nhiều nguyên bản còn đang do dự tán tu, cũng đều đang thở dài bên trong, rời đi Thiên Diệt Thành. Còn có không ít người, một mực tại âm thầm quan sát, giống như là muốn nhìn một chút, chờ ngày mai, sẽ phát sinh hạng gì náo nhiệt sự tình. Lòng hiếu kỳ, hại chết mèo, đối với loại tâm lý này người, Tô Hàn cũng sẽ không cho bọn hắn đồng tình. Mình đã truyền tin tức, lại cho bọn hắn 3 ngày thời gian, đầy đủ bọn hắn rời đi. 3 ngày sau, như còn có người tại Thiên Diệt Thành bên trong, vậy những người này không phải là muốn Tô Hàn mệnh, liền là có ý khác. Dù như thế nào, đều là chính bọn hắn muốn chết. Ngày thứ tư, sáng sớm, Tô Hàn chỗ quán rượu, cuối cùng tiến nhập trục lộc dòng binh đoàn, cùng với phủ thành chủ loại bỏ phạm vi bên trong. Từng có trăm tên trục lộc dòng binh đoàn thành viên, tại phủ thành chủ thủ vệ dẫn dắt bên trong, đi tới tòa tửu lâu này bên trong. Phụ trách người ở nơi nào, lập tức cút ra đây cho ta. Trong phòng, Tô Hàn đều có thể nghe được dưới lầu truyền lại tới bá đạo hét to tiếng. Nhưng cũng không có người đáp lại bọn hắn, bởi vì tửu lâu này chủ nhân cũng đều đã sớm rời đi. Cũng là hắn bên trong phòng của hắn, còn có không ít tu sĩ, cố ý lưu tại nơi này quan sát. Kẹt kẹt, cửa gian phòng mở ra, Tô Hàn theo bên trong đi ra. Hắn khuôn mặt chưa từng khôi phục, cho nên người thành chủ kia phủ thủ vệ, còn có trục lộc dòng binh đoàn người, cũng không trước tiên nhận ra Tô Hàn. Tửu lâu này người phụ trách đi nơi nào? Phía dưới, một tên thân mang bạc pháo nam tử ngẩng đầu, hướng Tô Hàn hỏi. Không biết, Tô Hàn thản nhiên nói. Không biết, cái kia áo bào màu bạc nam tử hừ lạnh nói. Nếu không biết, vậy trước tiên theo ngươi bắt đầu loại bỏ, lập tức cút cho ta xuống tới. Bớt lão tử còn muốn đi lên. Trục lộc dòng binh đoàn, quả nhiên đủ cuồng. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, đứng ở nơi đó, không chút nào động. Cái kia áo bào màu bạc nam tử khẽ giật mình, rõ ràng không nghĩ tới, tại đây thiên diệt thành bên trong, thế mà còn có người dám như thế nói chuyện với chính mình. Người sợ là không biết, ta trục lộc dòng binh đoàn, tại đây thiên diệt thành bên trong, là địa vị cỡ nào a? Áo bào màu bạc nam tử lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Vừa vặn, mấy ngày nay tìm kiếm cái kia Tô Hàn tạp trùng, làm lão tử sốt ruột vô cùng, liền lấy ngươi này mắt, không mở đồ vật, trước vung chút giận. Nói xong, hắn vung tay lên, trực tiếp mang theo sau lưng hơn trăm người, hướng Tô Hàn đi tới. Cũng là bởi vì biết trục lộc dòng binh đoàn, ta mới có thể tới. Nhìn áo bào màu bạc nam tử đám người đi tới, Tô Hàn vẻ mặt chưa biến, bình tĩnh cười nói. Cũng là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi sợ là không biết. Ta là người nào a? Ta không cần biết ngươi là cái gì người, tại đây thiên diệt thành bên trong, ta trục lộc dòng binh đoàn liền là thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo bào màu bạc nam tử trên mặt nhe răng cười càng thêm nồng đậm. Trước hết giết hắn, nếm thử tươi, Tô Hàn mắt sáng lên, chậm rãi mở miệng, vỗ một cái cửa phòng, bỗng nhiên bị đá mở, vừa vặn cái kia áo bào màu bạc nam tử dọc đường nơi này. Hắn biến sắc. Tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh, lập tức dẫn động tu vi lực lượng, đem cái kia cửa phòng oanh một tiếng chém nát. Đồ hỗn trướng, ngươi là muốn chết phải không? Hắn mở miệng giận mắng. Soạt, nhưng mà, cũng là tại hắn mở miệng thời điểm, một đầu có chút già nua bàn tay, bỗng nhiên duỗi ra, hướng phía áo bào màu bạc nam tử vồ tới. Hắn tốc độ nhanh chóng, căn bản cũng không chờ người sau phản ứng. Tại cái kia mặt khác hơn trăm tên trục lộc dòng binh đoàn, cùng với phủ thành chủ thủ vệ nhìn chăm chú phía dưới, này già nua bàn tay, bắt lại áo bào màu bạc sọ đầu của nam tử, sau đó đột nhiên bóp. Vang trầm truyền ra, máu tươi văng khắp nơi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.